Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 189, thứ 45 chương cố nhân gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh hải tặc chiếm cứ gần biển, thiêu sát bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Vì thế nhân sợ hãi, cũng vì thế nhân khinh. Sơn Tông tuy rằng là Sơn Cự Nguyên hậu đại, khả vào Minh Hải, sẽ cùng cho từ bỏ thế tục hết thảy ràng buộc. Từ hữu nghĩ đến buộc hắn thề, đủ để chế ước một thân, lại quên vi phạm lời thề, vốn là tiểu nhân sở trường trò hay. Phanh, phanh, phanh, Tả Văn cùng Sơn Tông cho không trung liên tiếp đối trưởng. Từ hữu biết rõ Tả Văn kiếm thuật kỹ càng, quyền cước muốn thiếu chút nữa. Sơn Tông hiển nhiên cũng là phát hiện này sơ hở, thường thường gần người ép sát, ở cỡ gian lấy khéo léo khinh thân công phu cao thấp xê dịch. Bắt lấy cơ hội liền liều mình nhất kích, chọn dùng nhiều là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Tả Văn ở quỷ môn quan đi nhất tao, độc tính thấm vào phế phủ. Tu dưỡng này đoạn thời gian cũng chỉ khôi phục 6-7 thành công lực. Lại không muốn cùng Sơn Tông liều mạng, này tiêu bỉ dai, nhất thời rằng co không dưới. Thu Phân, người đi bảo hộ Kỳ Dực, còn có Lý Xương Đông, Chí Phương Kháng, Phương Tư Niên đều tập trung đến mặt sau đi, không cần đến nơi đây đến. Từ hữu sợ Sơn Tông không phải lẻ loi một mình, nếu có khác minh hải tặc vụng trộm lẻn vào, bắt Hà Nhu đám làm con tin, cho dù bên này đánh bại Sơn Tông, cũng đem mất đi tiên cơ, thất bại thảm hại. Tiểu Lang, ta thế nào cũng không đi. Thu Phân cấp sắp khóc thành tiếng đến, nói, ta muốn bảo hộ Tiểu Lang. Từ hữu yêu thương nhu nhu của nàng búi tóc, nói, có Phong Hổ ở, ta tuyệt không sẽ có việc. Kỳ Dực bọn họ không có người biết võ công, một khi bị người hiếp bức, mới là chân chính hãm ta cho giữa nguy hiểm. Thu Phân lược nhất trần chờ, gặp Từ hữu nói kiên quyết, mạnh nhất dậm chân, lau đi khóe mắt nước mắt, gắt gao cắn môi dưới, xoay người sau này viện chạy tới. Đúng lúc này, Sơn Tông thấy được cửa đứng Từ hữu, vui mừng quá đỗi, cao giọng nói, Lang Quân, ta, sắc bén trưởng phong đập vào mặt mà đến, ngạnh sinh sinh đem Sơn Tông nói bước trở lại trong bụng. Hắn vội vàng lui đầu, tránh thoát này một trưởng, dưới chân đạp kỳ diệu bộ pháp, du hốt nhiễu đến Tả Văn phía sau, bật hơi khai thanh, quát lên, xem ta xuất vân quyền. Tả Văn không kịp hồi đầu, hơn nữa nghe quyền pháp tên, hẳn là Sơn Tông áp đáy hòm tuyệt học, lập tức phản thủ một kiếm, quán chú toàn thân tu vi theo lạc hạ đâm tới, kiếm kình dùng hết, mới giật mình thấy mắc mưu. Hồi đầu nhìn lại, đã thấy Sơn Tông đã lui chạy đến 10 bước ngoài, đan chân điểm ở hồ nước thạch hạc trên đầu, một thân hắc y, dường như dung nhập bóng đêm. Tả Văn hừ lạnh một tiếng, đang muốn phi thân đuổi giết đi qua, Từ hữu thanh âm truyền vào trong tai, Phong Hổ, lui ra. Hắn thân hình không ngừng, mũi chân nhẹ nhàng điểm, phòng bị Sơn Tông thừa dịp khích ra tay, bay ngược hồi Từ hữu bên cạnh người. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, không hề đình trệ, rất có mỹ cảm. Sơn huynh, ngày đó từ biệt, vốn tưởng rằng gặp lại không hẹn, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp. Thật trùng hợp, thật trùng hợp. Sơn Tông hai tay ôm quyền, bay vào thái dương mài kiếm dương lên, vui cười nói, quả thật trùng hợp, ta đi ngang qua nơi đây, gặp viện này thoạt nhìn lịch sự tao nhã thực, cho nên muốn vào đến xem có cái gì không bảo bối. Nhưng không ngờ lại gặp Lang Quân, thật sự là duyên phận sâu. Từ hữu cười nói, Sơn Tông khi nào làm nổi lên hòa thượng, mở miệng duyên phận, ngậm miệng duyên phận, ai cùng này con lừa ngốc có duyên phận? Phi, không phải cùng con lừa ngốc, là cùng ngươi hữu duyên. Con bà nó, ta đều bị ngươi muốn làm hồ đồ. Hồ đồ đừng lo, tứ hải trong vòng giai huynh đệ, chúng ta hai phiên gặp nhau, không đánh không quen biết, không ghét bỏ mà nói, tiến vào uống chén trà đi. Sơn Tông nhảy xuống hạc đầu, đi đến phụ cận, trên mặt tươi cười không giảm, nói, hảo, sảng khoái. Từ hữu nhìn xem bốn phía, nói, còn có không có minh hải tặc bằng hữu, đều mời xuất hiện đi. ta nơi này khác không có. Nước trà quản đủ. Sơn Tông lắc đầu nói. Chỉ có một mình ta đến nhà quấy rầy. Những người khác đều ở bên ngoài đợi. Không ta phân phó, bọn họ sẽ không tự tiện xông tới. Lang quân an tâm, Từ Hữu mỉm cười, nói. Không nghĩ tới Sơn Huynh đúng là người thủ quy củ. Ta người này lại không quy củ. Cũng không thể không cho lang quân mặt mũi. Có phải hay không? Sơn Tông nhìn như thoải mái. Kỳ thực gắt gao nhìn chằm chằm Tả Văn. Sợ hắn lại có dị động. Nói. Chẳng qua. Vị này lang quân tựa hồ không nghĩ cấp Sơn Mỗ bạc mặt. Kiếm trong tay đến bây giờ còn không chịu buông. Từ Hữu đoán không ra Sơn Tông ý đồ đến. Nhưng địch trong tối ta ngoài sáng. Nhu Tĩnh xem này biến. Ý bảo Tả Văn thu kiếm vào vỏ. Thị lập một bên. Sau đó nghiêng người hướng cửa. Nói. Thỉnh. Sơn Tông lại đi lên hai bước. Đột nhiên dừng lại. Nhìn Từ Hữu. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Nói. Lần này lang quân sẽ không lừa ta đi. Chỉ cần ngươi không có ác ý, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta đương nhiên không có ác ý, nếu là có ác ý mà nói. Vào sẽ không sẽ là ta một người. Minh hải tặc khác bản sự không có. Giết người phóng hỏa nhưng là vốn ban đầu đi. Bảo quản ngươi này Tĩnh Uyển đốt thành bụi. Còn không biết ai phóng hỏa. Thì phải là, ngươi không có ác ý, ta cũng không có ác ý, có bằng hữu từ phương xa tới. Cũng chẳng vui ư, thỉnh. Sơn Tông do dự không quyết thăm dò nhìn nhìn tối om phòng. Tựa hồ bên trong cất giấu cái gì cạm bẫy. Từ Hữu thản nhiên nói. Ta này bộ khúc đơn đả độc đấu bắt không được ngươi. Ta lại tay trói gà không chặt. Ngươi sợ cái gì? Sơn Tông cười hắc hắc. Nói. Nghĩa Hưng từ thất lang. Nếu là tay trói gà không chặt. Chúng ta đầy những người này. Chẳng phải là lão nhân ngay cả đi đường đều đi bất động. Nga, Từ Hữu ngẩng đầu, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại bình tĩnh vô ba. Nói, nguyên lai ngươi có biết thân phận của ta. Chấm, Nghĩa Hưng chi biến, cũng chỉ thân miễn, giết thất phẩm như thái rau còn trẻ cao thủ. Lăng bạt kỳ hồ, vây cư tiền đường, lại có thể hào trịch mấy chục vạn tiền mua hàng Tĩnh Uyển cự thương phú giả. Thu tiền đường tô mỹ nhân nhập phủ. Tiết ngoạn một tháng lại chục người đi ra ngoài vô tình tay ăn chơi. Từ lang quân, người tại đây thanh danh. Xa so với ngươi tưởng tượng muốn truyền lưu rộng. Ta chỉ lược làm hỏi thăm. Lập tức sẽ nghe đến vô số về của ngươi truyền thuyết. Tưởng không biết đều khó. Từ Hữu nhớ rõ đêm hôm đó máu chảy thành sông. Cũng không nhớ rõ giết mấy người. Bất quá nghe đồn hắn giết mười mấy thất phẩm thượng cao thủ chỉ do nghe nhầm đồn bậy. Chẳng sợ sống chết trước mắt bạo phát tiềm năng. Cũng không khả năng ở mười mấy thất phẩm cao thủ vây công mạng sống. Càng đừng nói chúng hơn 30 đao mà không chết hắn trên người đau thương chỉ có một chỗ. Nhưng này một chỗ đau thương. Lại chặt đứt hắn tu vi. Cũng thiếu chút chặt đứt hắn sinh cơ. Này đó nội tình tự nhiên không tất yếu cùng Sơn Tông nhiều làm giải thích. Hơn nữa hiện tại võ công mất hết. Có thể giữ lại vài phần hung danh. Đối tự thân an toàn cũng là một loại bảo đảm. Ít nhất xem Sơn Tông trước mắt thái độ. Đối Từ Hữu đề phòng xa xa cao hơn Tả Văn. Vậy ngươi cũng nên biết. Nghĩa Hưng Từ Thị. Chưa từng có nói chuyện không giữ lời thời điểm. Điểm này. Cùng các ngươi Hà Nội Sơn Thị khác nhau rất lớn. Sơn Tông hô hấp cứng lại. Hắn cùng Từ Hữu tranh cãi chưa từng có thắng quá. Không phải bị tức gần chết. Chính là bị tức muốn chết. Tâm lý bóng ma diện tích thật lớn. Không dám cãi lại. Ngượng ngùng nói. Ta đối Nghĩa Hưng Từ Thị nhưng cho tới bây giờ không có nửa phần bất kính. Ta đối Hà Nội Sơn Thị vốn cũng không có nửa phần bất kính. Chính là người nào đó lúc trước lấy tổ tông tên thề. Trong 3 năm không bước vào Ngô Quận một bước. Khả đột nhiên ở trăng tối gió lớn là lúc xuất hiện ở trước mặt ta. Lại nên làm cho ta như thế nào tưởng đâu. Sơn huynh đại tài. Vọng có lấy dạy ta. Sơn Tông ho khan vài tiếng. Nói. Bên ngoài Hoàng Nhĩ Khuyển bị ta làm cục dẫn dắt rời đi. Nhưng chỉ sợ không lừa được bao lâu. Từ lang quân nếu không nghĩ bị Tư Đại Phủ biết ngươi cùng Minh hải tặc có lui tới. còn là chớ để tại đây trong viện xính lộng miệng lưỡi vui vẻ. Từ Hữu cười cười, nói, thỉnh, còn là vừa rồi câu nói kia. Chỉ cần ngươi nói rõ ý đồ đến, không giấu giếm, ta bảo ngươi bình yên vô sự. Thỉnh, thỉnh, thỉnh, một lát thời gian, Từ Lang quân thỉnh ta ba lượt, thịnh tình không thể chối từ, ta liền chịu chi vô lễ. Sơn Tông đem lời nói gắt gao cầm, là Từ Hữu thỉnh hắn vào nhà, mà không phải chính mình tự tiện xông vào. Hy vọng lấy này đến cam đoan Từ Hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không hề giống lần trước như vậy xử trá làm cho hắn làm tù nhân, mất mặt mất đến trên đất bằng. Vào phòng, không có điểm đèn, ba người đen đen ngồi xuống. Từ Hữu thẳng hỏi, nói đi, người tìm đến ta chuyện gì? Gì, không phải uống trà sao? Trà đâu? Sơn Tông cố Tả Hữu mà nói hắn, nói chêm chọc cười, chính là không nói ý đồ đến. Sơn huynh, này trong phòng thiết trí cơ quan, hiện tại có 5 giá lôi công nỗ đối diện ngươi, của ngươi cánh là của ta bộ khúc, ngay mặt đối là ta Từ Hữu. Nói vậy cũng nghe quá Bạch Hổ Kình uy danh, ta dám cam đoan, 3 chiêu trong vòng, tất nhiên đem ngươi bắt. Ngươi, Sơn Tông phẫn mà đứng lên, nói, ngươi quả nhiên lại xử trá. Hảo, ta hiện tại bước đi. Dám giết ta, chờ Minh Hải tặc trả thù đi. Từ Hữu sớm nhìn thấu hắn ở phô trương thanh thế. Đầu tiên, Sơn Tông ngôn hành hành động không giống như là đến báo thù. Chính như hắn theo như lời, thật muốn báo thù mà nói, tránh ở âm thầm phóng hỏa càng hợp Minh Hải tặc tác phong. Nếu này đến không phải báo thù, như vậy chính là đến ôn chuyện. Khả hai người lần trước gặp nhau chưa nói tới khoái trá, không có gì tình cũ khả tự, như thế cũng chỉ còn lại một cái lựa chọn. Sơn Tông cùng đường, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Suốt đêm lẻn vào Tĩnh Nguyện, phỏng chừng là có cầu cho mình. Bằng không lấy hắn cẩn thận, cũng sẽ không tùy tiện liền ứng chính mình mới. Đi vào này gian hắn một điểm cũng không hiểu biết phòng xá. Nếu là tới xin giúp đỡ, Từ Hữu lười cùng hắn vô nghĩa, hư ngôn đe dọa hai câu. Sơn Tông cố nhiên để ý, cũng không chịu phất tay áo rời đi. Càng thêm kiên định Từ Hữu phán đoán, Minh Hải tặc ở trên biển xưng hùng, nhưng này là tiền đường, rời xa Minh Hải ngàn dặm xa, ít người đối ta vô dụng, nhiều người, ngươi làm đóng quân ở Hỗ Độc Thủy Sư là ăn chay bất thành. Sơn Tông thật sự cầm Từ Hữu không có cách nào, người này cứng mềm không ăn. Lôi kéo làm quen chắp nối giảng nhân nghĩa toàn con mẹ nó không tác dụng. Giảo hoạt cùng trích lão hồ ly giống nhau, trong mắt quay tròn vòng vo mấy vòng, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, bùm quỳ xuống, nước mắt tích lạc, khóc giống nói, ta chọc người không nên dây vào, hiện tại tánh mạng nguy ở sớm tối. Cầu lang quân xem ở lúc trước Trường Hà Tân khẩu giao tình phân thượng, cứu ta một lần. Từ Hữu lần này bị dọa đến, đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, Sơn Tông coi như là Minh Hải tặc nhất hào nhân vật, đề cập Hà Nội Sơn Thị Thượng có vài phần cảm thấy thẹn tâm, không nghĩ tới đối mặt sinh tử, thế nhưng như thế thông suốt phải đi ra ngoài, thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Nói đi, người chọc cái gì người không nên dây vào. Sơn Tông mặt như đưa đám, trong lời nói lộ ra ảo não cùng hối hận. Nói, Ngô quận bốn họ đứng đầu, Chu thị, Cách Trương.